Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1513 tội ác chi hoa. Trước mặt người nghe thấy được Nhan Bạch nói lúc sau, sắc mặt hơi giật mình, còn không có dư vị lại đây Nhan Bạch trong giọng nói y tứ. Liền cảm thấy ngực một trận đau đớn, ngực bị cắm một cây đao, nắm đao tay đúng là Nhan Bạch. Nhan Bạch đem dao nhỏ rút ra, nàng nhìn chăm chú vào cái này săn giết tổ chức thành viên chi nhất. Khóe môi dương nhàn nhạt tươi cười, bộ dáng thiên chân, các ngươi đem hắn ẩn nấp rồi, đúng không? Nhan Bạch mở miệng, thanh âm chắc chắn đến cực điểm, ngạch ngô. Người này còn lại là ngã trên mặt đất, che lại chính mình miệng vết thương, liều mạng lắc đầu, hướng tới bên cạnh hoạt động, e sợ cho Nhan Bạch lại động thủ. Nhan Bạch còn lại là trong tay dẫn theo đao, mũi đao thượng nhỏ màu đỏ máu tươi. Nàng lang thang không có mục tiêu hướng tới trước mặt đi đến. Ở đây săn giết tổ chức thành viên một đám nghiêng ngả lảo đảo đứng không vững thân mình. Bọn họ phía trước ở Quý Bạch Mặc trong tay đều không phải là không có chiếm được chỗ tốt. Hiện giờ cả người là thương, so với Nhan Bạch cũng hảo không đến chạy đi đâu, các ngươi biết đến, đúng không? Nhan Bạch nâng lên tay, sờ sờ chính mình khóe môi máu tươi. Nàng tươi cười điềm mỹ, một đường đi hướng nằm trên mặt đất âm nhu nam tử. Âm nhu nam tử trong cổ họng mặt nhét vào đi đồ vật đã bị moi ra tới. Rõ ràng là một quả đoạn chỉ cùng với một quả giống như rách nát nhẫn. Hắn sắc mặt sợ hãi nhìn Nhan Bạch, nghiêng ngả lảo đảo muốn từ trên mặt đất bò dậy. Phân phó chính mình bên người người ngăn lại Nhan Bạch, chính mình tắc chiều lui về phía sau phải rời khỏi, phụt. Nhan Bạch tựa hồ đã mất đi ngày thường bình tĩnh, nàng trong mắt một mảnh sắc lạnh, làm như gần như điên cuồng, nhìn che ở chính mình trước mặt săn giết tổ chức thành viên. Oai oai đầu, theo sau dương môi cười, nàng ánh mắt thanh thấu, trong tay đao khởi đao lạc, trên người quần áo một mảnh huyết sắc, nàng đồng tử cấp chiếu dọi thành màu đỏ sậm. Nhan Bạch vài bước chi gian đi tới cái này âm nhu nam tử trước mặt. Nàng trong mắt tựa hồ có chút nghi hoặc khó hiểu, không rõ cái này âm nhu nam tử vì cái gì muốn hốt hoảng chạy trốn, nột. Ngươi vì cái gì muốn chạy trốn đâu? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề a, là ngươi làm đi, ngươi đem ta mặc ẩn nấp rồi. Nhan Bạch ở cái này âm nhu nam tử trước mặt ngồi xổm xuống, trong tay dao nhỏ trực tiếp cắm ở cái này âm nhu nam tử lòng bàn tay. Đem này bàn tay cố định trên mặt đất. Nàng nhìn âm nhu nam tử tái nhợt sắc mặt, đỏ thắm cánh môi nhợt nhạt dương. Nhan Bạch ngón tay lạnh lẽo, đụng vào ở cái này âm nhu nam tử trên mặt, trả lời ta vấn đề được không? Bằng không ta liền thân thủ mổ ra ngươi đầu tìm kiếm đáp án. Sẽ rất đau nga, từ nơi này, đến nơi đây. Nhan Bạch ngón tay điểm ở cái này âm nhu nam tử trên đầu. Nàng đem trên mặt đất dao nhỏ cầm lấy tới, theo sau vuốt cái này âm nhu nam tử đỉnh đầu, tự hồ là đang tìm kiếm thích hợp vị trí. Nhan Bạch bộ dáng một chút cũng không giống nói giỡn. Nàng hiện giờ cả người máu tươi bộ dáng, liền giống như khai ở huyết sắc bên trong tội ác chi hoa. Mỹ động lòng người, đồng dạng kịch độc vô cùng, ân. Nhan Bạch tựa hồ cũng không có cái gì kiên nhẫn. Nàng nhìn âm nhu nam tử vẫn luôn ở đau hô lại không nói lời nào, khẽ cau mày, đem dao nhỏ cầm lấy tới, mũi đao đặt ở cái này âm nhu nam tử trên đỉnh đầu, chậm rãi chiều hạ, làm ta nhìn xem đầu của ngươi đi. Nhan Bạch mở miệng, ta nói ta cái gì đều nói. Cái này âm nhu nam tử nguyên bản là chắc chắn Nhan Bạch không dám làm như vậy, bởi vì giết hắn, liền cái gì cũng không biết. Chính là hắn không nghĩ tới, trước mặt người hoàn toàn chính là điên rồi. Điên rõ đầu rõ đuôi. Da đầu thượng đau đớn cảm làm âm nhu nam tử dọa đái trong quần. Hắn cuống quýt mở miệng. Hết chương.